Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1847, chương 1847, Cường Đại Ma Thần. Trong nháy mắt, bốn đại liên minh công kích hỏa lực toàn diện khai hỏa. Đầy trời thạch đạn mưa tên, lít nhà lít nhít ma pháp kỹ năng nghiêng về xuống tới. Đem phía trước xương trắng khu vực thoáng cái toàn bộ xua tan. Địch nhân bóng người lại không còn cách nào ẩn tàng. Ma tộc chiến sĩ cùng hỗn độn các chiến sĩ kinh ngạc nhìn về phía không trung. Thượng võ quân đoàn các người chơi thì kinh khủng run lẩy bẩy. Trốn ở NPC bên người tìm kiếm bảo hộ. Thế nhưng là đối mặt kinh người như thế hỏa lực bao trùm. Hiện tại bọn hắn coi như tìm đến một trận tăng hoặc là thuẫn giáp xe. Cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản như thế dày đặc thế công. Huống chi, đầy trời thạch đạn bên trong, còn kèm theo số lượng đông đảo chấm đen nhỏ. Cái này nhưng đều là Lý Minh rất ít tùy tiện sử dụng lôi hỏa đạn. Dầm dầm dầm, tiếng rít vừa mới biến mất không đến một giây đồng hồ. Phía trước trên bản đồ ánh lửa ngút trời, nổ vang âm thanh từng cơn sóng liên tiếp, sương mù dày đặc mới vừa vặn tiêu tán, hiện tại lại bị càng thêm nồng hậu dày đặc khói lửa toàn bộ bao khỏa. Địch nhân lần nữa bị khói bụi bao trùm, tuy nhiên không nhìn thấy địch nhân bóng người, nhưng vang vọng mảng lớn địa đồ tiếng kêu thảm, cùng vô số hắc quang chậm rãi dâng lên. Có thể thấy được cái này một đợt công kích hiệu quả rất không tệ. Chí ít xử lý không dưới mấy ngàn số lượng địch nhân. Quá thoải mái, cái này một đợt công kích đánh thật ra sức. Ta đi, chúng ta còn không có nghênh chiến đâu. Lại đến mấy đợt địch nhân nhưng là toàn không. Ngươi còn muốn đi lên chịu chết à? Lão đại mệnh lệnh ngươi chẳng lẽ quên. Phải nhanh một chút những địch nhân này. Đằng sau còn có lợi hại hơn địch nhân đây. Các người chơi nhìn kinh tâm động phách. Tuy nhiên đã triệt để đem địch nhân vây quanh, nhưng bọn hắn cũng phải đợi đến viễn trình hỏa lực toàn bộ đánh xong sau mới dám tiến vào mảnh này. Nguy hiểm khu vực. Tiếp tục đợt thứ hai thế công. Lý Minh hạ lệnh, tuân mệnh. Máy móc quân đoàn cùng viễn trình quân đoàn quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Lập tức hạ đạt chỉ lệnh công kích. Đợt thứ hai thế công lần nữa mở ra. Cung thủ mưa tên cùng pháp sư ma pháp kỹ năng lần nữa phát động. Phía sau máy móc quân đoàn cũng đang bận rộn ăn mặc đạn cùng thời gian câu đao. Liền sẽ lần nữa tiếp tục công kích. Thượng Vũ Đại Viện quân trốn ở ba vị ma thần thân hình khổng lồ phía sau. Vừa mới nếu không phải ba vị ma thần phát động phòng ngự kỹ năng, ngăn trở mấy khối thạch đạn cùng lôi hỏa đạn công kích, chỉ sợ hắn cũng sẽ theo những cái kia bỏ xuống huynh đệ cùng nhau chờ đợi phục sinh. Trên mặt hắn đen một khối trắng một khối, lộ ra phá lệ chật vật. Tranh thủ thời gian mệnh lệnh hạ xuống, chúng ta đã bị địch nhân hỏa lực vây quanh, muốn tất cả đều mạng sống, nhất định phải tranh thủ thời gian tứ tán mở hướng về sau phá vây. Thượng Vũ Đại Viện quân trước tiên làm ra chính xác quyết định. Nếu như bọn họ tiếp tục ngốc tại chỗ, chỉ sợ sẽ chỉ bị địch nhân làm thành bia sống từng lớp công kích xử lý. Thủ hạ các quan chỉ huy lập tức chỉ huy các người chơi hướng về, sau phân tán thoát đi. Tuy nhiên cũng sẽ bị bay tới mưa tên cùng ma pháp trúng đích. Nhưng bị công kích mật độ lại giảm bớt không ít. Cũng không đến mức thoáng cái bị rõ ràng không lượng máu. Bọn họ một bên sau khi phân tán rút lui, một bên điên cuồng ăn bình máu. Thượng Vũ Đại Viện quân vừa mới chuẩn bị rút lui, lại phát hiện đứng trước người ba cái cao lớn bóng người. Cùng lít nha lít nhít khôi ngô NPC thân thể. Lại như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ba vị đại thần, các ngươi đây là... Thượng Vũ Đại Viện quân im lặng hỏi, bổn tọa còn chưa tiếp vào tôn thượng mệnh lệnh, chúng ta không thể lùi lại. Ám Minh Ma Thần lạnh lùng nói ra, có thể là địch nhân đã phát động công kích, các ngươi tiếp tục ở lại đây sẽ bị toàn bộ vây quanh. Thượng Vũ Đại Viện Quân tranh thủ thời gian khuyên, chỉ bằng cái này điểm công kích, bổn tọa chiến sĩ còn không để vào mắt. Kiệt Lăng Ma Thần cười lạnh nói, vừa mới tiếp nhận một đợt cường đại thế công về sau, thượng võ quân đoàn các người chơi tổn thất nặng nề, nhưng không có một cái ma tộc chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ tử vong, mà lại bọn họ thanh máu vẻn vẹn chỉ là bị đánh rơi một chút mà thôi. Tổn thất lớn nhất cũng chỉ có 10% lượng máu, có thể thấy được những NPC này thực lực, cái kia cường hãn đến mức nào. Nhưng là ba vị đại thần, đối phương một khi phát động công kích, khẳng định có lấy bọn hắn ỷ vào. Các ngươi tiếp tục ở lại đây hội vô cùng nguy hiểm. Thượng Vũ Đại Viện Quân không yên lòng nói ra, đầy trời mưa tên không ngừng bay thấp, mà pháp kỹ năng phạm vi lớn bao trùm. Cơ hồ mỗi giây, hỗn độn trận doanh NPC đều đang chịu đựng liên miên không ngừng thế công. Nhưng bọn hắn lại như cũ thẳng tắp đứng tại chỗ bị đánh. Bổn tọa nói qua, ma tôn không có có mệnh lệnh được đưa ra, chúng ta cái nào cũng không thể đi. Hắc Viêm Ma Thần từ tốn nói, đồng thời, chúng ta còn không thể phát động công kích. Tôn thượng mệnh lệnh là để cho chúng ta lưu thủ tại chỗ, chờ đợi cùng tôn thượng hội hợp. Ám Minh Ma Thần nói ra, các ngươi, Thượng Vũ Đại Viện Quân lo lắng dị thường, lại cũng không thể nói gì hơn. Đã bọn họ không đi, hắn cũng chỉ có thể trốn ở ba người sau lưng, lưu tại nguyên chỗ quan sát tình hình chiến đấu. Ầm ầm nổ vang, âm thanh không ngừng tại đám NPC bên người nổ vang. Hỏa quang khắp nơi có thể thấy được, mỗi một cái NPC lượng máu dần dần trượt. Đáng chết, bọn họ không về không? Hắc Viêm Ma Thần lạnh lùng phẫn nộ quát, ngao, một trận hổ khiếu giống như thanh âm theo trong miệng hắn phát ra. Hắn khôi ngô thân thể tản mát ra một trận lộng lẫy lồng ánh sáng màu đen, cũng cấp tốc hướng về tứ phương lan tràn ra, rất nhanh hình thành một cái to lớn màu đen chùm sáng, đem mảng lớn NPC bao phủ bên trong. Keng keng keng. Giữa không trung lập tức vang lên dày đặc kim loại tiếng đánh. Những cái kia bay đầy trời rơi mưa tên cùng ma pháp, tăng thêm thạch đạn lôi hỏa đạn cùng đại lượng tên nỏ, tất cả đều bị lồng ánh sáng màu đen ngăn, lại không còn cách nào rơi trong đám người. Phòng ngự kết giới, quá tốt. Thượng Vũ Đại Viện Quân nhất thời nhìn kích động vạn phần. Bổn tọa nói qua, bọn họ điểm ấy thế công, đối với chúng ta không hề ảnh hưởng. Kiệt Lang Ma Thần cười lạnh nói, chỉ cần tôn thượng hạ lệnh, bổn tọa nhất định muốn đem những địch nhân này tất cả đều chém thành muôn mảnh. Ám Minh Ma Thần ánh mắt lạnh lẽo nói ra, màu đen chùm sáng hình thành to lớn ô dù, để công kích mới tất cả viễn trình thế công toàn bộ bị cản ở bên ngoài, lại không còn cách nào thương tổn đến trong kết giới bất kỳ người nào. Thượng võ quân đoàn các người chơi dựa theo mệnh lệnh hướng về sau rút lui. Ai ngờ vừa mới lao ra không đến 50 mét, chỉ thấy trong sương mù trắng một mảng lớn dày đặc người chơi tạo thành trận hình phòng ngự ngăn chờ bọn họ lùi lại lộ tuyến. Bọn họ dọa đến tranh thủ thời gian tiếp tục trở về, từng cái xông vào trong kết giới. Bọn họ hiện tại trừ dựa vào phòng ngự kết giới bảo hộ, chỗ nào đều đi không. Cũng may mắn cái này phòng ngự kết giới có thể cho cùng trận doanh người chơi tự do ra vào, bằng không bọn hắn tất cả đều chết chắc. Tình huống như thế nào? Chúng ta công kích toàn bộ bị ngăn trở. Avril Lavigne kinh ngạc nói ra. Ma thần mở ra phòng ngự kỹ năng, truyền lệnh xuống, trước đình chỉ công kích, đợi đến phòng ngự kỹ năng biến mất sau lại nói. Lý Minh nhíu mày nói ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này ma thần thực lực cường đại như thế, chỉ dựa vật sức một mình thì có thể mở ra kinh người như thế phòng ngự kỹ năng, ngăn trở bọn họ tất cả viễn trình hỏa lực. Có chút ý tứ, trong này thế mà còn có một cái am hiểu kết giới ma thần. Thần Tôn nhìn về phía trước, không khỏi hiếu kỳ nói ra, đây không phải phổ thông phòng ngự kỹ năng, mà là một loại đặc thù kết giới. Thần Đế nói ra, cái gì? Kết giới? Lý Minh nghe được sững sờ. Cái này xuống tình huống phiền phức. Phòng ngự kỹ năng cùng kết giới căn bản là hai chuyện khác nhau tình. Kỹ năng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn hiệu quả. Nhưng kết giới lời nói, thế nhưng là hội trưởng kỳ bảo hộ lấy địch nhân, trừ phi kết giới bị phá hư mới có thể biến mất. Có thể trưởng khống kết giới lực lượng ma thần, đã là vô cùng khó đối phó đối thủ. Theo ta được biết, ma tộc bên trong am hiểu phòng ngự kết giới, chỉ có số ít mấy cái truyền thuyết bên trong thượng cổ ma thần mới có như năng lực này. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà đụng phải một cái. Thánh nữ nhíu mày nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.